Sống cùng vạn tuế, chương 736. Chương tích chế phục hấp dẫn sao? Gocchuyenaudio.com. Tỉnh Anh vừa nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiểu tử này rốt cục chạy tới. Mặc dù người khác không rõ Lục Minh làm sao sẽ xuất quỷ nhập thần, nhưng nàng rất rõ ràng, gia hỏa này nhất định là dùng tới bí đạo, không có trực tiếp đi lên mặt đại lộ. Lục Minh xuất hiện áp đảo mọi người trong lòng Cân Tiểu Ly, người tập kích nhất phương cảm thấy tuyệt vọng, mà thủ ngữ nhất phương thì cảm thấy kích động, lực lượng bộc phát. Chờ hắn thân hình thoáng hiện tường rào phía trên, mắt nhìn xuống mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang. Phòng ngự nữ đặc biệt chiến đội viên nhịn không được phát ra một trận hoan hô. Ngay cả thân là lũ người võ sĩ trúc đang lúc kiếm hào gió êm dịu đang lúc thương vương, giờ phút này cũng kích động hai tay run rẩy. Chạy, đời trước thiên cầu nhẫn giếng đàn tin thẳng phản ứng nhanh nhất, hắn nhảy đến đồ đệ quang vinh thuật Thái Lang trước người, vận dụng lớn nhất lực lượng đem đồ đệ thân thể hướng phương xa ném. Hy vọng hắn có thể đủ chạy ra tìm đường sống. Tỉnh Anh một khâu đánh bại đối phương lưng, Nguyệt Liêm xoáy được ngay giữa vứt bỏ đàn tin thẳng vai phải. Nhưng mà cái này lão thiên cầu nhẫn nhưng mạnh kháng không lùi, vồ đến hướng Lục Minh. Lục Minh hai tay kết ấn, sáu tiểu đổi phiên ấn trong nháy mắt tề phát, trầm trọng đả kích để cho giếng đàn tin thẳng tên này lão thiên cầu nhẫn cả người như chung sét đánh, co xương sườn gãy lìa sau, phá thể ra. Ngự nghìn đao vung đao. Hợp lực một trước một sau giáp công, đem giếng đàn tin thẳng cả người nuốt hết. Quang vinh thuật Thái Lang giữa không trung trung quẳng, nhìn thấy sư phụ thế nhưng ở ánh đao tối thịnh nơi nhảy ra cả người máu tây bắn lên, giống như huyết nhân, đáy lòng không khỏi bi thiết một tiếng. Lúc này, trên bầu trời có bóng dáng cực nhanh bay vụt mà đến tựa như thiên ma ngự không. So sánh dưới, quang vinh thuật Thái Lang phát hiện mình thoát đi thật có như nghĩ ba tốc độ của đối phương nhưng nhanh như tiến thì, lại càng tuyệt vọng vạn phần. Xong, đang lúc hắn chuẩn bị đem hết toàn lực cùng đuổi theo Lục Minh cuối cùng đánh một trận. Đi mau, giếng đàn tin thẳng chạy tới, nhảy ở đồ đệ trước mặt trước, xoay chuyển cuộn sóng hình dạng tuyết văn đoàn đao, sái xuất thiên trăm đóa sương hoa. Không biết tự lượng sức mình, Lục Minh vung quyền, quả đấm giống như cơn lốc quá cảnh loại. Đem trăm ngàn đóa sương hoa tuyết diệp cắn nuốt không còn. Quang vinh thuật Thái Lang hằng hà cái kia quả đấm hình ảnh, đang lần trốn rời thời điểm. Chỉ có thể vội vã quay đầu lại nhìn thấy bản thân sư phụ mở ra hai cánh tay. Hóa thân trở thành tánh mạng của mình thủ hộ chi lá chắn, trọi cứng công phu tiểu tử giết người quả đấm. Viết văn đoàn đao bị được đánh cho mảnh nhỏ, như nhau giếng đàn tin thẳng thân thể xương cốt. Cho dù có lão một đời mạnh nhất thiên cầu nhẫn xả thân chặn đánh, Lục Minh vẫn có đầy đủ thời gian nhàn rỗi, ở miểu sát hoàn giếng đàn tin thẳng sau tiếp tục truy kích sau khi hạ xuống điên cuồng bôn đào quang vinh thuật Thái Lang. Hắn tựa như thiên ma phủ xuống như vậy, 18 con màu vàng cự cánh tay đan vào ra máu hoa địa ngục. Như muốn đem quang vinh thuật Thái Lang kéo vào tử địa để cho hắn vĩnh không siêu sinh, ở quang vinh thuật Thái Lang thống khổ tuyệt vọng hết sức, sư phụ của hắn giếng đàn tin thẳng, còn dựa vào cuối cùng đích ý chí, lần thứ ba đuổi theo, đồng thời cũng là một lần cuối cùng, dĩ thân che. Gocchuyenaudio.com, ở đồ đệ trước mặt tiền, Lục Minh đích tay giống như màu vàng chi kiếm. Toàn bộ xuyên thấu giếng đàn tin thẳng lồng ngực đâm thẳng quang vinh thuật Thái Lang trái tim. Quang vinh thuật Thái Lang không có chống lại, chẳng qua là bỏ mạng về phía tiền bôn đào. Màu vàng đích ngón tay, xuyên thủng hắn sau lại, vẻn vẹn sai một đường, liền đâm trúng chú ý bẩn. Bởi vì có sư phụ giếng đàn tin thẳng xả thân thủ hộ cuối cùng, màu vàng đích ngón tay đạt đến khoảng cách cực hạn, ngừng lại. Chẳng qua là chỉ sức lực nổ tung, chấn đắc quang vinh thuật Thái Lang cơ hồ không có lập tức ngất quá. Sư tôn, quang vinh thuật Thái Lang mượn chỉ sức lực bay vụt giữa không trung hết sức, nhìn thấy sư phụ giếng đàn tin thẳng cả người để cho công phu tử cậy mạnh xé thành hai nửa tuyệt vọng bi thiết đứng lên. Nước mắt đã tuôn ra hốc mắt mơ hồ tầm mắt của hắn. Nhưng hắn cước bộ một giây cũng không có dừng lại, đây cũng là sư phụ dùng tánh mạng đổi lấy chạy trốn cơ hội, hắn cần phải quý trọng. Trong nhà, mới vừa ở trong bí đạo chạy tới lãnh khốc nam hai số, đưa tay đem một gã quỷ nhẫn đỉnh đầu theo như nện ở tuyết trắng trên vách tường, quỷ nhẫn, phanh, biến thành một cổ thi thể không đầu. Tỉnh Anh, Trúc đang lúc kiếm, Hào, Phong đang lúc thương vương đã đem trong đại sảnh cầm từ đội viên hết thảy chém giết không còn. Hai gã ảnh nhẫn nhìn đại thế đã mất con nữa trần chờ chỉ biết biến thành tù binh, bọn họ lập tức đổi ngược trong tay khổ vô, hung hăng hầm ngầm xuyên tâm tạng tự sát tại chỗ. Hơn nữa, đây là Lục Minh cố ý nhường kết quả. Ta cảm thấy vẫn là đem bị giết dụng có lợi chút ít, hắn trở về nhất định phải trị thương cùng toàn diện kiểm tra, nói không chừng có thể đem cái vật nhỏ kia tìm ra. Tỉnh Anh bay tới Lục Minh bên người, nhìn mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật Thái Lang thoát đi biến mất phương hướng, nhẹ vô cùng thanh nói câu. Chụp ảnh là phách không ra, ta đem nó đặt ở trái tim của hắn dưới. Đúng vậy, một cái chụp ảnh chết đi giáp trừ phi từ dưới hướng về phía trước phách, nếu không nó sẽ bị trái tim đường viền sở che giấu. Giết chết hắn không là vấn đề, nếu chúng ta cái kia. Nano vi ba tản khí, có thể luôn luôn ở lại quang vinh thuật thái lang trong cơ thể, như vậy hoàn toàn có thể trở thành chúng ta một. Khác chỉ là ánh mắt bảo vệ hoàng phái nhất cử nhất động, đều muốn không chỗ nào che giấu so sánh dưới. Hay là đáng giá nếm thử, hơn nữa ta một ít chỉ sức lực chấn đả thương quang vinh thuật thái lang nội phủ. Hắn muốn hoàn toàn khôi phục không có một năm nửa năm không thể làm được, hơn nữa coi như khôi phục đoán chừng cũng khó mà khôi phục đến khỏe hẳn trạng thái. Lục Minh không giết mạnh nhất thiên cầu nhẫn quang vinh thuật thái lang, đương nhiên là có ý nghĩ của hắn, hắn hy vọng đem một cái ánh mắt ở lại đối phương trong cơ thể, sau đó căn cứ hành động của đối phương cùng chỗ ở tới suy đoán bảo vệ hoàng phái các loại âm mưu hành động. Kể từ đó tin tưởng bảo vệ hoàng phái phần lớn hành động cũng sẽ rơi vào Lục Minh bẫy dập chi. Quang vinh thuật thái lang nhưng là bảo vệ hoàng phái trọng yếu người có khả năng, hắn nhất định sẽ tham dự bảo vệ hoàng phái phần lớn kế hoạch. Vấn đề duy nhất chính là Lục Minh ở lại trong cơ thể hắn nano vi ba tản khí không bị đối phương phát. Tỉnh anh đối với Lục Minh cách làm dĩ nhiên ủng hộ, nàng chẳng qua là cảm thấy quang vinh thuật thái lang võ lực quá. Góc truyện audio.com, mạnh mẽ, lưu lại hắn sớm muộn cũng là một cái mối họa. Loại này khó dây dưa địch nhân, tốt nhất hay là thật sớm diệt trừ. Lục Minh dùng không có dính vào máu tươi tay trái vỗ nhẹ một chút tỉnh anh vai, mỉm cười nói. Lần này, thật là nhờ có tình báo của ngươi kịp thời, nếu không không phải là luống cuống tay chân không thể, hẳn là cho ngươi nhớ một công. Lời của hắn không xong, giếng chuẩn bị toan tính, cục mở mắt cười, đúng vậy tự nhiên, chúng ta Huyễn Thần Tông nhưng là có nghìn ngọn núi cũ bá hung. Đừng nói tầng dưới ninja, đang ở bảo vệ hoàng trong phái, chúng ta cũng có người ở, nếu không như thế nào biết quang vinh thuật thái lang sẽ đến ám sát Tây Viên Tự Mỹ chi đây. Đúng rồi, Tây Viên Tự không có hù chết sao, nàng bây giờ còn núp ở trong bí đạo cái gì cũng không biết, ta xem nhưng thật ra cái kia dịch dung thành nàng thế thân, đến là có chút hù chết bộ dạng. Lục Minh cười một tiếng, gật đầu. Trải qua như vậy một cuộc ám sát, đảo quốc chuyện tình rốt cục bắt đầu có chút mặt mày rồi, ít nhất võ sĩ gia tộc và tập đoàn tài chính kiên định bọn họ đối với Tây Viên Tự Mỹ chi ủng hộ. Ừ, cái kế hoạch này, có càng ngày càng hoàn mỹ. Tỉnh anh đối với lợi dụng Tây Viên Tự Mỹ chi phá vỡ đảo quốc chính trị là rất có lòng tin. Ngày thứ hai, chính phủ Hương Cảng ban bố nhớ thọ chiêu đãi có. Cảnh Phương phát ngôn nhân chỉ trích kinh khủng tập kích phát sinh ở quốc tế đại đô thị Hồng Kông, là một loại đối với Hoa Hạ cùng Hồng Kông khiêu khích, đồng thời đối với bị tập kích Tây Viên Tự Mỹ chi tiền nghị viên tỏ vẻ an ủi, hắn lòng tin gấp trăm lần chỉ ra, Hồng Kông có năng lực bảo vệ thị dân cùng bất kỳ đến đây du lịch ngoại quốc công dân. Bốn gã chạy nhân viên bến cảng xét, mặc dù mọi người trọng thương, nằm ở trong bệnh viện nhưng bọn hắn trong một đêm liền biến thành anh hùng. Về phần Tây Viên Tự Mỹ chi cái này lũ nước tiền nghị viên, đã ở hội chiêu đãi ký giả chung phát biểu ngôn luận, chỉ gọi một cái dựa vào kinh khủng tập kích chính phủ, là diệt sạch nhân tính, hơn nữa phản bội đạo đức dã man chính phủ, sẽ không lâu dư. Đối với các quốc gia ký giả hỏi lên, Tây Viên Tự Mỹ chi cường điệu tạm thời sẽ không tranh cử thủ tướng chức. Nhưng nếu như đảo quốc không thể hào hào dẫn dắt dân chúng thoát khỏi kinh tế khốn cảnh, không thể để cho quốc gia khôi phục hòa bình, không thể cùng thế gian các quốc gia giữ vững tốt đẹp chính là ngoại giao hợp tác, như vậy nàng sẽ cố gắng lật đổ một lần cái hủ bại hơn nữa vô năng chính phủ. Tranh cử thủ tướng, trùng tân tổ các chế tạo người đảo quốc chính phủ. Mặc dù nàng ngôn luận bị được đảo quốc chính phủ phát ngôn nhân đáp lại là nội gian bán nước, hơn nữa cũng không năng lực, nhưng ở đảo quốc bên trong, nhưng có rất nhiều người ủng hộ nàng, thậm chí có người vội vã nghĩ nàng trở về tranh cử thủ tướng. Mấy cái thành vừa cũng có trên vạn người ra đường du hành thị uy, kháng nghị chính phủ vô năng, yêu cầu giải tán nội các một lần nữa lựa chọn. Đảo quốc xuất động cảnh sát, dùng cao áp vòi nước cùng xương khói bắn ra bị xua tan dân chúng. Sự kiện tạm thời thờ bình thường lại. Bất quá đảo quốc chính phủ uy vọng đại ngã, cùng dân chúng quan hệ nhanh chóng chuyển biến xấu. Nhất là Hoa Hạ, America chờ nhiều nước bộ đội còn chuẩn bị đăng ký đảo quốc. Kiểm tra đo lường bọn họ là hay không nghiên phát toàn cầu nhân chủng người máy bệnh độc dưới áp lực. Góc truyện audio.com, dân chúng lại càng tiếng oán than dậy đất. Chúng ta 18 cái tập đoàn tài chính liên hiệp ủng hộ tiền nghị viên Tây Viên Tự tiểu thư, nàng là một cái có năng lực dẫn dắt chúng ta đi ra khốn cảnh người. Chúng ta đều cảm thấy xuất vân hiện tại đến ngoài lo bên trong hoạn trình độ, cần một gã thần công hoàng hậu nhân vật như vậy thống lĩnh chúng ta, dẫn chúng ta đi ra kinh tế hỏng mất chết đi mất vũng bùn. Ở quốc tế phương diện, chúng ta cần bằng hữu, mà không phải hiện tại bốn bề gây thù hằn. Tây Viên Tự tiểu thư để ý chính ý niệm cùng thi thố phương án, cũng là chúng ta khẩn cầu, chúng ta ủng hộ nàng tranh cử thủ tướng chức, đồng thời cũng hy vọng trên quốc tế bằng hữu bày lấy viện thủ thay đổi cũng cải thiện đối với chúng ta Gia Vân Quốc ngoại giao chính sách, tin tưởng sau này sẽ có càng nhiều là tập đoàn tài chính, công ty, nhà máy cùng dân thường gia nhập chúng ta, hết thảy trả cầm Tây Viên Tự tiểu thư. Trợ giúp nàng lật đổ trước mắt vô năng chính phủ, thành lập tân chính, một lần nữa phát triển cùng kiến tạo chúng ta xinh đẹp xuất vân, xuất hiện ở vân trong lịch sử từ xưa tới nay, mỗi khi quốc gia nguy cơ cũng có xuất sắc phái nữ, dùng so sánh với nam nhân càng hơn, nhu hòa uyển chuyển phương pháp, dùng nhẫn nhụy thân thiết một lòng vì dân để ý chính. Trợ giúp chúng ta kéo dài xuống tới, chúng ta hiện tại cũng khẳng định Tây Viên Tự tỷ, nàng chính là như vậy một vị kiệt xuất phái nữ. Hắc Mộc Tá Bá Ito Trúc Phong đang lúc chờ một chút tập đoàn tài chính hoặc là gia tộc rối rít phát biểu thanh minh ủng hộ Tây Viên Tự Mỹ Chi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Á thế cục loạn đến không cách nào thu thập. Vừa có mới la nước âm thầm khích bác bắt cóc con tin sự kiện, lại có Gia Vân Quốc kinh khủng tập kích, nội chính dao động thế cục. Bên kia America đại binh còn chưa kịp đăng ký xuất vân đảo quốc kiểm tra đo lường người máy bệnh độc trụ sở. Bên kia, mới là cây gậy cùng Kim Thị Vương Triều đã mài đao soàn soạt chuẩn bị khai chiến. Duy chỉ có Hoa Hạ cùng Hồng Kông bên này, kinh tế náo nhiệt càng phát ra phồn vinh thịnh vượng, nhanh chóng phát tập. Liên tiếp tạo thành tiên minh rất đúng so sánh với Lục Minh đối với quốc gia đại sự không có hứng thú, hắn càng hơn, hy vọng bản thân gì cũng không quản, làm buông tay trưởng quỹ. Bình thường nhàn rỗi không có việc gì, chuyên tâm tán gái. Dĩ nhiên nguyện vọng của hắn đạo thực tế, có một chút chút điểm chênh lệch. Lục Minh đồng học, ngươi hôm nay có rảnh rồi hay không? Vương Đồng có hay không gọi ngươi đi ứng phó tiệc rượu đây? Nếu có vô ích cứ tới đây sao, ta có việc tìm ngươi. Để cho đầu hắn đau chính là quả nhiên từ Thanh Mai cô nàng này gọi điện thoại cho hắn. Xem ra công phu tiểu tử cái này thân phận coi như nghĩ giấu giếm, cũng lừa không được bao lâu, đương thi nữ thần hay là rất thông minh, nói không chừng nàng đã đoán được mấy phần. Hôm nay thật ra thì, Lục Minh nghĩ từ chối. Ta đã cho Vương Đồng đã gọi điện thoại rồi, cũng cho Dai Dai đánh quá, nàng nói ngươi có rảnh rỗi, Lục Minh đồng học ngươi không muốn tới coi như xong. Từ Thanh Mai hừ nhẹ một tiếng. Để điện thoại xuống, Lục Minh trong lòng xuống một cái quyết định, đó chính là chết miệng không nhận, nhìn nàng có thể nài sao bản thân không. Nhiếp Hồ Ly cầm lấy một cái đại quả táo túy xinh xinh cắn một ngụm, nàng cái kia mê chết người không bồi thường sinh mệnh khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười. Ai, Lục Minh, góc chuyện audio.com, đồng học đối với lần này ta sâu bề ngoài đồng tình, nhưng thương mà không giúp gì được. Cô nàng này giải quyết chính là ghen, không chịu thay hắn nghĩ ra tốt biện pháp để giải quyết vấn đề. Dài dài đều nói chuẩn bị đem quan hệ cho Từ Thanh Mai giải thích chẳng qua là cái này hồ ly mỹ nhân phản đối, xem ra nàng là muốn cho Lục Minh ha ha đau khổ, sau này ít chọc cho chút ít các em về nhà, dựa theo lời của nàng mà nói, ra cửa trở lại một cái coi như xong, nhưng người cái này đại sắc lang. Nhất đái chính là hai cái, thậm chí còn là hoa tỉ muội, còn như vậy đi xuống, Tam Cung Lục Viện 72 phi tần thật đúng là có thấu đủ. Đối với cái này không có nghĩa khí hồ ly mỹ nhân, Lục Minh trong lòng, nộ khí không đánh một chỗ. Mang về tới một đôi hoa tỉ muội, đúng vậy bản thân từ bì lại kiểm lừa gạt trở lại đấy sao? Đúng vậy các nàng bản thân cùng tới được, sau này không biết trước mắt quan hệ hay là rất thuần khiết, hắn vừa nghĩ bản thân muốn chạy đến Từ Thanh Mai nơi đó nhân vật sắm vai. Lần cũng không thể khiến thêm cô nàng quá tốt đòi, thừa dịp nàng đắc ý, vươn ra sói sói mũi nhọn tay. Tiết phiết dặm mỹ nhân cái kia cao vút vú thượng nhanh chóng đánh lén, dùng sức nắm thượng một trận, sau đó thừa dịp nàng chưa kịp phản ứng, lập tức nhanh chân chuồn mất. Người cái này đại sắc lang, có bản lãnh ngươi tối nay đừng trở lại, nếu không ta cắn chết ngươi. Nhiếp Thanh Lam nổi giận, mặt ngọc hồng yên sinh choáng váng, tiện tay cô lấy ghế salon kế ném loạn, đáng tiếc Lục Minh sớm chạy ra cửa miệng. Tối nay ta đi tìm ta tiểu mật không trở lại. Lục Minh cười ha ha. Vậy ngày mai đây, Nhiếp Thanh Lam vừa nghe không đúng, tiểu tử này nếu là chạy đến bỗng nhiên yêu tinh nơi nào đây, hưởng thụ cái kia hào nhũ các em hầu hạ, nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất. Ngày mai ta theo nàng về với ông bà dò trưởng mẫu nương. Lục Minh mới đó vừa lên xe, đuổi theo cửa Nhiếp Thanh Lam kẹp lấy làn gió thơm bay tới, hồ ly khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khuynh quốc khuynh thành nụ cười. Ngọc Thủ đưa vào cửa sổ xe ôm Lục Minh đích tay cánh tay, thanh âm kiều nị đến làm cho người toàn thân như nhũn ra. Lão công, buổi tối biết điều một chút về nhà, không cho ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nếu là cảm thấy nhân ra một cái không đủ, ta cho ngươi cảnh hàn muội muội cũng tắm rửa sạch sẽ. Ở nhà chờ cùng nhau hầu hạ ngươi. Niếp Thanh Lam đồng chí, xin chú ý giữ vững một gã cảnh sát hài lòng hình tượng, không nên tùy tiện phóng điện. Lục Minh đồng học cảm giác mình đã bị được tiểu hồ ly này điện có chút hôn mê, chẳng qua là trong miệng chết. Người tốt, buổi tối nhân ra bên trong chân không, phía ngoài mặc vào cảnh phục thích chế phục hấp dẫn sao? Niếp Thanh Lam biết tiểu tử này lực phòng ngự có hạn, không những ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, nhân cơ hội đưa lên môi thơm tinh bột lưỡi liếm liếm môi của hắn giáp, bất quá chờ hắn muốn đưa tay ôm nàng cưỡng hiếp nhưng sẽ cực kỳ nhanh lui thân, né tránh móng vuốt sói, đứng ở môn dọc theo Xảo Tiếu Thiến Hề khoát tay. Muốn hôn nhẹ, nhớ được buổi tối sớm một chút trở lại đó. Lục Minh để cho cô nàng này khiến cho không có biện pháp bụng nín một cổ nóng sức lực nhưng không chỗ nhưng tiết trong lòng đại choáng váng. Cái này hồ ly mỹ nhân không đẩy ngã thì không được rồi, luôn như vậy hấp dẫn đi xuống, sớm muộn làm cho người ta chịu không được mà nổ tung. Chẳng qua là nàng không nên chờ cảnh. Góc truyện audio.com, Hàn cái kia lãnh mỹ nhân, chẳng lẽ hai người bọn họ thật không nên phân ra cao thấp sao? Hay là nàng không muốn nhìn thấy bản thân đối với cảnh Hàn càng thêm che chở bộ dạng? Đối với cảnh Hàn ôn nhu chút ít đó là bởi vì cửu âm tuyệt mạch còn không có hoàn toàn chữa khỏi, cái này hồ ly mỹ nhân ghen không nói đạo lý, nên ăn nàng không ăn, không nên ăn, nàng nhưng thật ra ngạnh ngạnh cho. Lục Minh vừa cảm thấy, cái này hồ ly mỹ nhân không chịu bị được bản thân, thật sớm đẩy tới nguyên nhân chủ yếu, đoán chừng là sợ bản thân đẩy ngã nàng sau, sẽ nữa giữ vững cái kia phân theo đuổi yêu thương cảm giác. Xem ra nàng còn là một rất ước mơ yêu thương tiểu ngu các em, không phải là không có đưa quá hoa sao. Buổi tối cho nàng mang một bó, nhìn nàng tâm không động tâm. Điện thoại di động vang lên, đè xuống vừa nghe là Hạ Linh cái kia hào nhũ mỹ nhân. Lục Minh, ngươi ngày mai là không phải là xanh trở lại suối thôn nhìn thuốc công xưởng. Mang Thượng Thanh gợn có được hay không? Nàng gần đây trạng thái không tốt lắm, ta nghĩ nàng đến ở nông thôn đi một chút, thân cận một chút thiên nhiên, có lẽ sẽ tốt đi một chút ta. Ta không đi, ngươi mang nàng ở bên kia ở 2 ngày sẽ trở lại sao, còn có rất nhiều ca không có lục đâu. Đúng rồi, ngươi công ty ngoại giao Tam Kiệt trong đích cái kia cắt cái gì? Cái kia chết tiệt lạn ký giả cả ngày phái người tới đây yêu cầu phỏng vấn, ngươi biết rõ Thanh Y cùng ta phiền nhất những thứ này, hắn còn kém cỏi tập ngươi cùng Thanh Y tư chất lường trước. Tiểu tử kia không phải là nghĩ ra an ngươi. Ngoại giao Tam Kiệt, Lục Minh đồng học hay là lần đầu tiên nghe nói sao, bất quá hắn đối với Long Đằng công ty hay là rất yên tâm, vội vàng an ủi. Hạ tỷ, nếu như hắn phải ra khỏi bán chúng ta, cũng sẽ không quang minh chánh đại công khai siêu tập tài liệu, ngươi nếu là phiền, đừng để ý đến hắn là được, đoán chừng hắn là nghĩ lăng xê sao. Ta cũng vậy không biết, ngươi nói có thể là cắt hướng ngọn núi, tiểu tử kia bất quy ta quản, ta đem hắn ném cho Hoa tỷ gõ rồi, ngươi đánh Hoa tỷ trách cứ hắn, nàng đúng giúp ngươi bắt nạt. Ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi hắn, dù sao ngươi là lão bản, ta cùng Thanh Y không cần chuyện xấu bát quái, chán loại đồ vật này. Hạ Linh là một hợp cách hộ vệ, lại càng cái tốt nhất tì tì, nhưng nàng không phải là tốt người quản lý. Dĩ nhiên, giống như Ngô Thanh Y cô gái như thế tử, nàng mặc dù thích ca hát, nhưng không hy vọng bản thân hỏa đỏ tía xuất nhập đều cần mười mấy người bảo vệ. Chuyện xấu bát quái, nàng tình nguyện không nên. Đối với truyền thông ký giả đám chó săn những người này mà nói, không có chuyện xấu bát quái bọn họ liền sinh tồn không được. Cho nên chỉ cần ở giới giải trí ở bên trong, bất kể có hay không, chế tạo hoành động chuyện xấu, cũng là bọn họ tối hy vọng làm chuyện. Hạ Linh cái này, hào nhũ mỹ nhân yêu cầu, Lục Minh đồng học không dám không nghe, cái này liên quan đến hắn tính phúc cuộc sống, chờ kết thúc trò chuyện sau, vừa gọi điện thoại cho Hoa tỷ hỏi một câu, cái kia tự cứu sau khi trở về, luôn luôn ném cho Hoa tỷ xử lý cắt hướng ngọn núi dịu dàng hoa, hiện tại đến đáy làm sao vậy? Cái gì ngoại giao Tam Kiệt, mình tại sao không có nghe đã nói đây? Tiểu tử ngươi chỉ biết là dụ dỗ bên cạnh ngươi tiểu mỹ nhân, ngươi còn nhớ rõ ngươi là lão bản A. Hoa tỷ vừa nghe liền bật cười đứng lên, cái gì ngoại giao Tam Kiệt đó là của ta 3 cái trợ thủ, Long Đằng công ty đối ngoại 3 sao. Góc truyện audio.com, súng, hiểu không, quên đi, ngươi còn bận việc của ngươi chuyện đi đi, những chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta nhìn đâu. Đúng rồi, mấy ngày nữa ngươi nếu có vô ích liền chuẩn bị thượng TV, làm tiết mục ta cùng Thanh Lam các nàng đều thảo luận qua, cảm thấy hiện tại đến nơi đều loạn hỏng bét, mọi người trong lòng không có ký thác tinh thần cũng không được, ngươi đứng ra, để cho mọi người cảm thấy cuộc sống vẫn có hy vọng, như vậy dân tâm cũng càng khuynh hướng chúng ta, hiện tại quốc nội nước ngoài cũng là khói đen nhiệt nộ khí còn như vậy đi xuống. Đừng nói người bình thường, chính là ta cũng chịu không được tiểu tử thúi, tỷ lời của ngươi có nghe chăng, tỷ lúc nào đối với ngươi không tốt. Thật ra thì cũng không phải là việc khó gì, chính là cái nói chuyện tiết mục Hồng Kông Minh Tinh cùng nổi danh người chủ trì cũng là người quen thuộc, ngươi ngồi ở giữa cùng mọi người hàn huyên một chút, mọi người xem khẳng định cao hứng. Ngươi luôn ít tiếng vậy cũng không được, đừng nói truyền thông. Mọi người cũng luôn là hy vọng có một thần tượng đứng ra ở trên tinh thần trở thành mọi người tâm linh ký thác. Cứ như vậy đi, ta còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Đúng rồi, ngươi ngày mai sanh trở lại suối thôn, cũng cho ta mang một ít thổ đặc sản. Thượng TV làm nói chuyện tiết mục khách quý, Lục Minh đồng học cảm thấy có chút mồ hôi, đoán chừng bản thân sẽ bị vô số người đùa giỡn sao. Vừa gọi, cách chương.